Chương 195, lửa giận. Ngô Gian, hiện từ lúc nào khe hở bên trong nhà gỗ, dạ cụ mọ rủ cả gì lần nữa duỗi lưng một cái, nàng bọc lấy chăn mền giống như là đứa bé tại tạ tạ mí bên trên lăn qua lăn lại, vừa mới tỉnh ngủ tóc vàng có chút lộn xộn, bất quá rủ cả gì cu nở dê không thèm để ý, nàng từ từ nhắm hai mắt tiếp tục chớp mắt, hỏi một năm bô nở mu a đều đang bận rộn gian. Dù cả gì đại nhân, căn cứ ngài thường ngày tho y quen, lúc này hẳn là tỉnh lại hoạt động, cách lần trước ngài thức tỉnh, đã qua 12 ngày. Dạ cụ mỏ gian coi như biết rủ cả gì hiện tại không nhìn nàng, nàng cũng là cung kính có chút túi người xuống, đem rủ cả gì vấn đề trả lời 10 phần hoàn mỹ. Nô vậy mà đều lúc này, không biết vì cái gì, năm nay sẽ như vậy khô nở, thật muốn tiếp tục ngủ a đó là bởi vì rủ cả gì đại nhân ngài hiện tại thân thể có chút suy yếu a nghiêm túc gian cẩn thận nghĩ nghĩ, dùng đến ý nghĩ của mình giải thích. À, gian ngươi chính là quá nghiêm chỉnh. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, cũng không phải là muốn ngươi trả lời. Dù cả gì đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, dùng mảnh khảnh đá văng chăn mền, để cho mình khiết trắng như ngọc thân thể mềm mại bại lộ tại dạ cụ mò gian trong tầm mắt. Mấy sợi tóc vàng tung xuống, che chắn lấy trước ngực nàng hai điểm anh đào, dù cả gì hoàn toàn không thèm để ý mình trần trụi thân thể mềm mại bại lộ, dù sao nơi này chỉ có một cái gian mà thôi. Gần nhất dụ cổ nơi đó thế nào họ kín đại nhân có phải hay không thường xuyên hướng dụ cổ chạy chỗ đó tựa như là tại bắt tiểu tam thế tử. Dạ cụ mỏ gian liền là một cái thám tử tư, dù cả gì sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất, liền là hỏi dụ cổ cùng dấu dò kỳ tương quan sự tình. Dạ cụ mỏ gian trầm mặc lại, nàng không biết nên làm sao đi cùng dù cả gì nói, bởi vì hiện tại dụ cổ đã được đưa tới sải ghi ủ gì nhà chuẩn bị tiến hành sau cùng nghi thức. Nàng túi đầu không có trả lời, cái này có chút khác thường dáng vẻ để dù cả gì cảnh giác lên. Dịu cổ cùng họ kỳ đại nhân, hai người sẽ không thật phát sinh cái gì đi dù cả gì thanh âm bên trong hơi kinh ngạc, có chút nôn nóng, không sẽ tự mình ngủ như thế một mùa đông. Liền cửa thành thất thủ A vừa mới tỉnh lại dạ cụ mò dù cả gì không có phản ứng kịp, ngồi tại trên giường ngẩn ra sau một lúc lâu, mới là bừng tỉnh đại ngộ, dịu cổ nơi đó có nàng tiêu ký. Nàng trực tiếp kéo ra khe hở, từ nhỏ hẹp khe hở bên trong hướng khe hở một bên khác nhìn lại. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, nàng liền sắc mặt đại biến. Làm sao có thể đến cùng xảy ra chuyện gì yêu quái hiền giả trong giọng nói ít có xuất hiện kinh hoàng. Cái này vừa mới tỉnh lại liền gặp phải đột phát tình huống, để nàng trong lúc nhất thời đều là có chút hoảng hồn. Họ kỳ đại nhân đến cùng đang làm cái gì hắn làm sao có thể tùy ý xảy ghi ụ gì nhà làm ra loại sự tình này. Hắn tại sao có thể tùy ý dụ cổ tuyển chọn con đường này ngẩng đầu nhìn về phía dạ cụ mò gian. Tại mình ngủ lúc, gian một loại trong đó nhiệm vụ liền là nhìn chằm chằm dụ cổ. Yêu quái hiền giả sắc mặt thời gian dần trôi qua dữ tợn, con mắt nhan sắc đảo ngược, biến thành một trương giống như là ác quỷ hung ác khuôn mặt. Nàng đột nhiên từ giường chiếu ở giữa vọt lên, cứ như vậy trần truồng trần, thể trong nháy mắt đi vào gian trước mặt, bắt lại gian cổ áo, để chân thành xỉ kỳ ghệ mì hô hấp cứng lại. Nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì còn có phát sinh chuyện này, ngươi vì cái gì không nói trước đánh thức ta, trả lời, gian giả củ mỏ gian, cố nén cổ không thoải mái, con này trí thông minh cực cao hồ ly, y lì nguyên tỉnh táo nói, bởi vì họ kỳ đại nhân vẫn luôn biết chuyện này, nhưng là họ kỳ đại nhân cũng không có cái khác bất kỳ động tác, cho nên ta cảm thấy họ kỳ đại nhân có lẽ là có tính toán gì, liền không có đánh thức ngài. Quả nhiên, giống như dạ cụ mỏ gian suy nghĩ, đang nghe tên dầu dò kín về sau, dù cả gì khí thế yếu xuống dưới, nàng từ từ buông lỏng ra gian cổ áo, hô hô thở thân thể mềm mại đều là hơi bình tĩnh trở lại. Do dự một chút, gian mới tiếp tục mở miệng nói, dù cả gì đại nhân, lần này là ta thất trách, nhưng là nếu như ngài thật muốn cứu giúp cô đại nhân, vẫn là mau chóng tới tốt, họ kỳ đại nhân giống như vẫn là không có phản ứng chút nào. Dạ cụ mò rủ cả gì giật mình, nàng trực tiếp vận dụng cảnh giới chi lực, đem mình rửa mặt, đi qua một mùa đông giấc ngủ có chút khô khan tóc vàng lần nữa biến bóng loáng, nàng trần trụi thân thể mềm mại tại một cái trong chốc lát liền mặc vào cái kia thân tự do giống như dương váy trang phục, một bả nhấc lên đặt ở gian phòng nơi hẻo lánh rủ càng kẹn, dù cả gì trực tiếp mở ra khe hở. Thật có lỗi, gian trước đó là ta xung động. Bất quá có chuyện gì các loại ta trở lại hắn nói trực tiếp nhảy vào khe hở bên trong, dù cả gì hướng về phía sải ghi ủ gì nhà phóng đi. Dạ cụ mỏ gian hai tay khép tại trong tay áo, cung kính tiễn biệt dạ cụ mỏ rủ cả gì, bất quá đang nghĩ đến muốn về sau, cũng là mở ra khe hở, đi theo dạ cụ mỏ rủ cả gì mà đi. Sai ghi ủ gì nhà tọa lạc tại một cái vô danh trên đỉnh núi, thuận thêm đá bỏ đến cuối cùng, đầu tiên nhìn thấy liền là một cái cổng tỏ gì, đi qua cổng tỏ gì thẳng đi hướng phía trước, liền có thể nhìn thấy một viên cây hoa anh đào. Cây hoa anh đào rất lớn, bất quá hoàn toàn không cách nào cùng sải ghi ủ hệ giả cả sĩ so sánh. Đây là sải ghi ủ gì pháp sư bẻ gãy sải ghi ủ hệ giả cả sĩ một đoạn thân cây, lấy pháp lực của mình gieo trồng tại sải ghi ủ gì nhà. Cùng lúc đó đi qua hơn 10 năm sải ghi ủ gì nhà đám tăng lữ bố trí, nơi này cũng đã trở thành một cái tế đàn. Cồn vợ ở, Mỹ đặt 11 dự cô đi tại rộng rãi bàn đá xanh trên mặt đất, trên người nàng trói buộc cùng phụ chú đã không thấy. Tay cầm tiền trượng, tại đinh linh linh chuông nhỏ tiếng vang bên trong, từng bước hướng viên kia cây hoa anh đào hạ đi đến. Sau lưng dịu cổ, bốn sắp xếp dòng dã mấy trăm người tăng lữ, bọn hắn mặc chỉnh tề màu đen tăng bảo, an tĩnh nhìn chăm chú nàng. Vì lần này phong ấn thành công, sải ghi ủ gì nhà đã toàn thể xuất động, tại sải ghi ủ gì dịu cổ hiến tế về sau, khi sải ghi ủ hệ giả cả sĩ không đang tỏa ra thơ ý điếm. Viên kia còn lại chỉ có thân cảnh sải ghi ủ hệ giả cả si, cũng có thể chế tác thành pháp khí mạnh mẽ. Cái này mấy trăm tăng lữ tụ tập cùng một chỗ, một là vì phòng ngừa tử vong chi khí bộc phát, hai là có thể tại dự cổ mất đi thơ ý điếm, thu thập những cái kia vô chủ tử khí, đưa chúng nó phong ấn, làm sải ghi ủ gì nhà bí bảo. Như vậy bắt đầu đi, dự cổ nàng thúc thúc. Từng cùng sủ chỉ mỉ cả đỏ xả mỉ rủ cùng một chỗ chiến đấu qua sải ghi ủ gì nhà gia chủ đương thời, hắn đứng tại dự cổ bên người, trầm giọng nói ra. Ta hiểu được. Dự cổ cúi thấp xuống tầm mắt, khuôn mặt bình tĩnh nói. Nếu như vậy, cuối cùng là dựa theo chúng ta lâu dài kế hoạch vận tác gần chúng ta kết giới hẳn là có thể chống đến nữ hải kia hoàn thành phong ấn. Cùng sải ghi ủ hệ dạ cả sĩ đồng dạng tử khí bởi vì nàng mà chết người không biết có bao nhiêu. Thật là khiến người chán ghét nữ hải. Đích thật là đơn giản cùng yêu quái đáng ghét nữ hải át tại dự cổ đi hướng cây hoa anh đào lúc, nàng đưa lưng về phía những cái kia đám tăng lữ bàn luận xôn xao, cùng trong tưởng tượng khác biệt, bọn hắn đối dự cổ không có bất kỳ cái gì sùng kính, không có đối nàng hy sinh thương tiếc, ngược lại đều là châm chọc khiêu khích, chán ghét lấy nàng. Bất quá cho tới hôm nay cũng liền kết thúc yêu quái nữ hải cùng yêu quái cây anh đào, bọn hắn muốn đồng quy vu tận. Cái này là bực nào đáng ngưỡng mộ a lời tuy như thế, kỳ thật nàng QNZ chẳng qua là vì phong ấn viên kia yêu quái cây mà bị chế tạo ra đồ vật ra làm sải ghi ủ gì nhà người, vợ y ma phải đi hoàn thành loại sứ mạng này, thật sự là buồn cười a thật là một cái ngu xuẩn nữ hài a đám tăng lữ lời nói càng ngày càng ác độc. Đông cảm a, ta cũng cảm thấy, dịu cổ là cái ngu xuẩn nữ hài a đột nhiên, tại đông đảo xì xào bàn tán tăng lữ phía sau. Một cái đẻ nén tức giận giọng nữ truyền đến. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mị đạt,